Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451. Sinh hoạt không dễ, Đồi Đồi thở dài, thường ngày ân cần thăm hỏi khổ bức xã Xúc Lắc, xã Xúc biểu thị trận chung kết ngày đó hắn sẽ tới trận. Đương nhiên không chỉ là nhìn Kurotaku tranh tài, còn có nhìn hắn tỷ tranh tài. Gia hỏa này thật sự cho rằng Kurotaku cùng Takehoshi trận chung kết bên trên mới có thể gặp mặt. Từ đâu tới lòng tin úp, Takehoshi, Kurotaku không có đi xem, nhưng nàng không mời mà tới. Tại xã Xúc trong văn phòng cùng Kurotaku gặp mặt, hai người nhìn nhau không nói gì, nhưng đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương hừng hực chiến hỏa. Đối chọi gay gắt khiến cho nhỏ hẹp trong văn phòng bầu không khí ngưng trọng. Xã Xúc Lắc ở vào ở giữa tương đương xấu hổ. Cũng may Kurotaku không có lưu lại bao lâu, chờ đợi trong một giây lát liền rời đi. Ruby đang đi học, Elena không muốn tìm, phát hiện chính mình tại Goldenrod City không chuyện làm về sau. Kurotaku liền ngồi Charizard rời đi, bay về phía Mahogany Town. Hắn phải xem nhìn Silver qua trách dạng, Gâu cùng Crystal đều có người thích, Silver hắn không người yêu à, một cái duy nhất thương hắn còn tại Kanto không biết làm gì đâu. Kurotaku vốn là nghĩ như vậy, người thế mà về Johto rồi. Hơn 2 giờ chiều đuổi tới Mahogany Town, Kurotaku có chút khó có thể tin mà nhìn xem trụ sở bí mật bên trong Green. Cùng nàng bên người như bé ngoan Silver, Green lộ ra cái thật to khuôn mặt tươi cười. Đương nhiên rồi, ta không có khả năng tổng đợi tại Kanto đi. Đem Silver một người nhét vào Johto. Tứ Thiên Vương Thiên là sang năm, Red lúc 13 tuổi. Hiện tại Red mới 12 tuổi, cho nên Green còn không có trên người Yellow bố cục. Ai nha, còn mua nhiều đồ như vậy. Thật sự là vất vả vất vả. Green nhìn thấy Kurotaku trong tay còn cầm 2 cái túi nhựa. Bên trong nửa lộ ra đồ ăn vặt túi hàng. Liền rất chủ động tiến lên tiếp. Kurotaku đem túi nhựa lấy ra. Cái gì vất vả hay không? Đây là cho Silver đồ vật. Sau đó Green còn chưa lên tiếng đâu. Silver liền ngay thẳng nói. Ta đồ vật chính là Green tỷ tỷ đồ vật. Ngươi có phải hay không lăng đầu thanh? Kurotaku có chút bất đắc dĩ nhìn Silver một chút. Đứa nhỏ này tỉ khống đến không cứu nổi. Xem đi, Green thân mật ôm Silver bả vai. Silver chính hắn đều nói. Ngoan ngoãn đem đồ vật giao lên đi. Đến, tỉ đệ đồng lòng. Hai cái miệng còn hôi sữa tiểu thí hài. Kurotaku đem trên tay đồ vật phóng tới trên mặt đất. Không có chấp nhặt với bọn họ. Đừng nhìn Green biểu hiện được như vậy thành thục. Nhân gia đều chưa hẳn bắt đầu đến thân thích đâu. Nhưng không thể không nói bí mật này căn cứ bị Silver kiến thiết đến vẫn là rất không tệ. So với ngay từ đầu cái chỗ kia đã nhiều hơn không ít nhân khí. Chủ yếu là sinh hoạt vật phẩm nhiều. Chênh lệch hiện đại khoa học kỹ thuật thiết bị cũng là thật. Đúng, Miken Chang quà tặng. Kurotaku móc ra 2 cái đồng hồ đồng dạng vật nhỏ, một người một cái giao cho Green cùng Silver. Đây là cái gì? Green hiếu kỳ không thôi tiếp nhận. Loay hoay, Kurotaku nói, Pokemon Gear, cùng thông tin trang bị không sai biệt lắm đồ vật, nhưng công năng càng nhiều, càng khéo léo hơn linh hoạt. Vốn là siêu công ty khai thác, nhưng người cũng biết, siêu công ty cao ốc đều đổ. Đây là người khác tiếp nhận sau sản phẩm mới. Có người đưa ta không ít. Ta không ai cho. Cái gọi là quà tặng. Chính là nguyên một dương chung hơn 20 cái Pokemon Gear. Kurotaku nhìn thấy thời điểm kém chút đầu đều nổ. Miken Chang còn nói để hắn đưa cho nhận biết bằng hữu. Hắn nơi nào đến nhiều bằng hữu như vậy. Lắc so với hắn còn sớm thu hoạch được Pokemon Gear. Vậy cũng chỉ có Silver cùng Green. Crystal trong nhà có tiền như vậy chắc chắn sẽ không thiếu. Gâu cũng thế. Faulkner, Đạo quán trên nơ dù sao không có thiếu tiền qua. Đồ tốt ai, vậy ta liền không khách khí với ngươi. Cảm ơn, Green loay hoay một chút. Máy móc thiên phú chắc tuyệt nàng rất nhẹ nhàng liền hiểu rõ Pokemon ghia cách dùng. Silver cũng kém không nhiều. Này đối với tỷ đệ trí thông minh cũng không tệ. Chính là cái trước không học tốt. Cái sau là cái muộn hồ lô. Kurotaku lắc đầu. Vậy ta đi rồi. Ta còn muốn chuẩn bị chiến đấu Silver đại hội đâu. Hở, ngươi sớm như vậy đi sao? Green nghe được Kurotaku lập tức liền muốn rời khỏi. Kinh ngạc nói, Silver thì hiển lộ ra không thôi biểu lộ. Tuy nói cùng Kurotaku mới gặp không có vài lần, nhưng hắn nhìn ra được Kurotaku là thật tâm người đối tốt với hắn. Người phải hiểu được chân quý lập tức cùng thỏa mãn. Kurotaku nói, bằng không thì ở chỗ này qua đêm à? Đúng, người sẽ không cùng Silver ngủ chung à? Hắn biểu hiện ra ghét bỏ, dù là 12 tuổi cùng 9 tuổi ngủ chung cũng không có gì. Green không để ý chút nào Kurotaku biểu lộ, cười hì hì tiến lên kéo lại Kurotaku tay. Ngươi ở chỗ này qua đêm cũng không có việc gì à? Nếu không ta và ngươi ngủ chung. Thôi đi, đừng tìm ta kéo những thứ này có không có. Ta đi, Kurotaku nắm tay rút ra. Thần sắc lãnh đạm, hắn lười nhác cùng Green mở loại này mang nhan sắc trò đùa. Green thè lưỡi, được thôi, lưu không được ngươi coi như xong. Tranh tài ta sẽ dẫn Silver đi xem nha. Sẽ dùng tiền mua vé á. Hơn nửa năm đại hội ta thế nhưng là cầm không ít tiền thưởng đâu. Nàng rất rõ ràng Kurotaku chán ghét nàng khô những cái kia bè lũ su nịnh hoạt động. Cho nên cùng Kurotaku nói xong sẽ dùng tiền mua vé, Kurotaku liền yên tâm. Vậy được, ta thật đi. Cho các người Pokemon ghia bên trong ta đã nhớ điện thoại. Có cái gì đột phát sự tình có thể tìm ta. Được rồi, ngươi là cha mẹ của chúng ta sao? Green đẩy Kurotaku lưng, nghiêm chỉnh lại Kurotaku thực đáng ghét. Vẫn là nói móc người thời điểm Kurotaku có ý tứ. Cùng Green tỷ đệ tạm biệt. Kurotaku chạy một chuyến Blackthorn City. Đem dư thừa Pokemon ghia cho Aresu đại thúc một nhà. Tiện thể hỏi Claire có hay không? Claire hiển nhiên là không có. Không phải không tiền cùng Blackthorn City không có bán. Mà là nàng không rảnh mua. Không có quá nhiều dừng lại. Kurotaku thảy trời triệt để đen xuống trước đó. Về tới MT, Silver, xem như trở về, Umbreon đã yêu MT. Silver căn cứ, dù là không có Blackthorn City cái kia tòa nhà dân cư mềm mại Tatami cùng bàn sưởi Kotatsu. Nhưng tốc độ đường truyền nhanh à, máy tính tốt, thiết bị đầy đủ à. Đối với nghiện nét thiếu nữ tới nói. Đây đều là cứng nhắc điều kiện. Kurotaku về tới đây cũng dễ dàng xuống tới. MT, Silver có thể nói là hắn định cư thời gian lâu nhất địa phương. Mặc dù không có người nào khí, nhưng hoang dại Pokemon nó cũng rất đáng yêu à. Cảm ơn, Kurotaku cảm ơn dùng chỉ là một cái Popfin liền bị hắn thành công lắc lư sang đây xem nhà Raichu. Lại cho nó một khối nhỏ Popfin. Raichu là hàng xóm của hắn. Trong nhà còn có một con một cái Pikachu lão bà cùng hai cái Pichu nhi nữ. Nhìn qua giống tổ tôn ba đời. Trên thực tế là phụ mẫu cùng con cái. Lạc lạc tương đương, Raichu cười híp mắt ôm Popfin đi. Cũng để Kurotaku lần sau còn có loại chuyện tốt này nhất định phải tiếp tục gọi chính mình. Nhìn cửa phí cái gì khí lực. Hơn nữa cách nhà lại không xa, cơ hồ cùng gia môn trên miệng ban không sai biệt lắm. Đám nhóc con, papa cho ngươi thêm đồ ăn, là ăn ngon cộc. Kurotaku đưa mắt nhìn Raichu đi xa, thở dài lắc đầu, sinh hoạt không dễ a. Tuổi còn trẻ liền đi ra làm việc, không chừng ngày nào toàn gia đều muốn đi ra làm công. Hắn đi Silver Town về sau khẳng định còn muốn cho Raichu canh cổng. Không thể thiếu Raichu lại muốn lên ban. Bất quá chỗ tốt cũng không thiếu được nó. Ngày 29 tháng 8 muộn, ngày mai sẽ là báo cáo thời gian. Đến sớm một chút đi, miễn cho đến lúc đó quá nhiều người. Lực đạo thế nào? Kurotaru một bên nhớ sáng mai đăng ký, một bên cho Lavita xoa bóp. Tiểu khả ái thuộc về nửa huyết nhục sinh vật, giấu ở thật dày nham thạch dưới làn da, là cường kiện cơ bắp cùng chút ít máu tươi. Kurotaru không thể không dùng hơi lớn lực đạo mới có thể đem xoa bóp lực tay xuyên qua đi. Bằng không thì hắn không có tác dụng a. U, Lavita giống ở hơi đồng dạng huýt dài một tiếng. Biểu lộ, hiển nhiên là thoải mái dễ chịu tới cực điểm. Kurotaku mỉm cười, dễ chịu liền tốt, hiện tại hắn lực tay còn có thể ấn xuống. Chờ nó biến thành Pupeter cùng Tyranita thời điểm, không cần điểm công cụ phụ trợ khẳng định là không được. Giống cái đục a, thiết chùy a cái gì? Kỳ thật đều là Pokemon xoa bóp công cụ phụ trợ một trong. Cho Raihon xoa bóp thời điểm liền sẽ phát huy được tác dụng. Tiểu khả ái hiện tại 39 cấp A. Khoảng cách tiến hóa thành Pupeter còn có 6 cấp. Nhưng mà đây đã là Kurotaku trình độ lớn nhất bên trên hoãn lại năng lượng đẳng cấp. Chú trọng chiêu thức đẳng cấp thành quả. Sandstorm đội. Kurotaku cũng không vội lấy đem nó đưa vào sử dụng bên trong. Bảo cát cái này thời tiết mở ra đối Gachom ích lợi kỳ thật không cao. Bởi vì bảo cát hiệu quả đặc biệt là để Rock thuộc tính Pokemon đặc phòng thừa 1,5 lần. Mà tại không có Senphos chờ bảo cát chuyên dụng thời tiết đặc tính. Bảo cát tại trên quy tắc sẽ không cho Gachom mang đến khá lớn ích lợi. Bảo cát đối với trước mắt Gachom lớn nhất ý nghĩa ngay tại ở có thể làm cho nó thỏa thích sử dụng. Hạt cát, không cần dựa vào chính mình sắp xếp. Đến Mega tiến hóa, vẫn là đến làm một viên Gachom Mega tiến hóa thạch tới. Kurotaku đang nghĩ có nên hay không tìm cơ hội đi một chuyến Meteor Village. So sánh với đi Kalos như lọt vào trong sương mù tìm lung tung. Không bằng gọn gàng dứt khoát đi Meteor Village đòi hỏi. Nếu đòi hỏi không thành công, lại đi Kalos giống biện pháp. Tại Lysandre không nghĩ biện pháp hủy diệt thế giới trước đó. Kalos vẫn là cái rất không tệ địa phương. Lavita phát ra bất mãn tiếng kêu. Bởi vì Kurotaku lực tay nhỏ đi. Tiếp tục. Kurotaku cười nhẹ cười. Đừng nhìn tiểu khả ái đẳng cấp thấp, ban đêm đối luyện thời điểm lại là một điểm không có lười biếng. Cho nên cơ bắp cũng bởi vậy tạc đau nhức. Hiện trong tay Kurotaku đầu điểm thuộc tính tính khá là giàu có. Liền hoặc nhiều hoặc ít cho Lavita nhiều học chút chiêu thức. Tỉ như Ipan, băng quyền, earthquake, động đất, grunt, cắn nát, low kick, đá ngã. Superpower, man lực, Stone Axe, đá nhọn công kích, các loại, đặc công cũng học được một điểm, dùng để phòng ngừa đối thủ kéo khoảng cách chơi diều. Tyranita 95 điểm đặc công chủng tộc giá trị không tính thấp, cùng một ít quấy nhiễu tay vật công giống nhau như đúc. Chỉ bất quá so ra mà nói không có vật công cao như vậy thôi. Lavita phát hiện Kurotaku lại thất thần, liền bất mãn xoay người, dùng cái bụng đối với hắn. Một mặt không vui, xoa bóp kỳ thật đã kết thúc. Tình huống hiện tại là ban thưởng Lavita giết hẳn phải chết. Kurotaku liền có chút không yên lòng. Ha ha ha, ngươi làm sao đáng yêu như thế à? Kurotaku liền thích xem Lavita bộ này tức giận bộ dạng. Cảm giác tặc đáng yêu, có loại nhìn hờn dỗi mèo chủ tử ảo giác. Lavita đã quen thuộc Kurotaku không muốn mặt khích lệ hành vi. Nhìn xem vui vẻ ra mặt Kurotaku, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Lúc nào nó mới có thể giống mẹ của nó như thế uy nghiêm a? Lavita nhớ kỹ nó mẹ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn thời điểm. Chung quanh hoang dại Pokemon liền thở mạnh cũng không dám. Một bộ thái sơn áp đỉnh biểu lộ. lại nhớ ngươi mẹ. Kurotaku nhìn thấy Lavita bộ này phiền muộn dáng vẻ, liền biết Tiểu Khả Ái lại nghĩ tới nó mẹ già. Từ khi nó rời đi Tiranita ôm ấp về sau, liền thường xuyên dạng này. Lavita nghiêng người sang, không nghĩ phản ứng Kurotaku. Hắc hắc hắc, yên tâm đi, chúng ta còn muốn tại MT Silver đợi một thời gian ngắn đâu. Ngày mai liền đi nhìn đại lão có được hay không a? Kurotaku ôm lấy chiếu nặng Lavita, không đợi nó đáp lời, liền bò tới trên giường. Xúc cảm cầu thả về xúc cảm cầu thả, nó mặt ngoài là không có đất cát, cho nên có thể yên tâm mang lên giường làm gối đầu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?